Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6. Toàn bộ bán đi, quầy bán quà vặt gian phòng. Giang Phàm cuối cùng đem cơ giới tuyến đường khắc họa tốt. Phiên bản thu nhỏ cơ giới tuyến đường, hội họa trên giấy, xếp thành máy bay giấy, cấp không máy bay giấy, bay lượn, tải trọng, cân bằng, kiên cố cộng 0.05, ngự sử cộng 0.07, nỗ lực học tập cơ giới tuyến đường, nỗ lực tạo vật kinh nghiệm cộng 0.01, Giang Phàm, sinh mệnh đẳng cấp 0.LV 0.13/10 thể phách 0.13 võ đạo 0.13 tạo vật 0.06 tạo vật so luyện võ tăng lên nhanh hơn. Giang Phàm than nhẹ một tiếng, hắn có chút hoài nghi thiên phú của mình có phải thật vậy hay không tại tạo vật bên trên. Bất quá hắn vẫn là sẽ không để vứt bỏ võ đạo, nỗ lực thật hữu dụng, vậy mình nỗ lực luyện võ cũng sẽ tăng lên. Tiểu Phàm, Lý Hiểu Bân kích động vọt vào, nâng lên 110 khối. Đây là bán đi tiền, thật bán đi rồi. Giang Phàm kinh ngạc nói, 110 nhanh. Lý Hiểu Bân nói, người máy bay giấy có thể chịu hoan nghênh, đặc biệt là Lý Hảo, hắn càng là ra gấp đôi giá tiền mua sắm. Giang Phàm khẽ nhíu mày, Lý Hảo, Lý Hảo, một cái phú nhị đại, cùng hắn không có gì gặp nhau, không nghĩ tới hắn sẽ thích chính mình máy bay giấy. Yên tâm, ta không nói ra là ngươi sếp. Cái kia người, con mắt đều dài ở trên đỉnh đầu. Lý Hiểu Bân nói xong, đem máy bay giấy kiểm tra sự tình nói ra. Ngươi có phải hay không còn học được ngoài ra tuyến đường? Ẩn giấu tuyến đường, chia tiền đi, thuận tiện giúp ta mua chút giấy. Giang Phàm không muốn nhiều lời chuyện này. Hắn cũng không thể nói, vô dụng tuyến đường, chính mình tiện tay xếp a. Vô dụng cơ giới tuyến đường, lại có thuộc tính, trước ngươi đã cho ta 5 khối. Lý Hiểu Bân khoát tay nói, cầm tiền lẻ mua 25 tấm, này 100 ngươi giữ lại. Hiểu Bân, ta nói qua chia ngươi tiền. Giang Phàm nghiêm mặt nói, ngươi có muốn hay không? Ta đây cũng không muốn ngươi giúp bận rộn. Được a, lần sau cùng một chỗ cho. Lại bán đi, ta liền 1/10. Quá ít, vậy liền lại thêm một chầu thịt. Ít nhất 2 cân, 2 cân thịt, 26 khối tiền. Giang Phàm trong lòng yên lặng tính lấy. Thành, về sau cứ như vậy tới. Ngươi cũng đừng quên luyện võ. Cơ giới sư cuối cùng không sánh bằng chiến sĩ. Lý Hiểu Bân ném câu nói tiếp theo, vội vàng rời đi, ra ngoài mua giấy đi. Chiến sĩ, Giang Phàm trái tim hung hăng nhảy động đậy, chính mình sẽ không bỏ qua. Ra khỏi phòng, Giang Phàm đem 100 khối giao cho Tứ Thúc. Tứ Thúc, ta kiếm được tiền. Tứ Thúc sửng sốt một chút, trên mặt có một tia vui mừng, cũng có một tia chua xót. Tiểu Phàm thật ngoan, tiền này ngươi giữ đi. Tứ Thúc, ta còn có thể kiếm lại, ngươi cầm lấy đi mua thuốc. Giang Phàm ngửa đầu, kiên định nói, ta sẽ kiếm rất nhiều tiền, chữa cho tốt Tứ Thúc bệnh. Đứa nhỏ ngốc, Tứ Thúc sớm đã thành thói quen. Hiểu Bân cũng giúp không ít bề bộn a. Tứ Thúc liền dùng tiền này đi tiếp điểm thịt, ban đêm thỉnh Hiểu Bân ăn cơm. Tứ Thúc cười nói, Giang Phàm nhướng mày lên, 2 cân thịt 26 khối tiền cho Hiểu Bân ăn, còn lại Tứ Thúc mua thuốc, còn có 1/10 tiền, có thể chờ lần sau kiếm tiền lại cho Lý Hiểu Bân. Tứ Thúc sờ lên đầu của hắn, Tứ Thúc tiền thuốc còn có, đi. Không bao lâu, Lý Hiểu Bân trở về, mang về 30 tấm giấy. Ngươi đem trước ngươi 5 khối cũng mua giấy. Giang Phàm nhíu mày, ta còn muốn 5 cái máy bay giấy đây. Lý Hiểu Bân chớp mắt vài cái, đừng nói không cho a, đó không thành vấn đề. Giang Phàm cười cười, đem trang giấy giảm một nửa, giúp ta xé một thoáng. Lý Hiểu Bân ngốc trệ. Xé, đúng, một trang giấy xé thành hai nửa, liền là hai cái máy bay giấy. Giang Phàm nói, cái kia chính là 60, tiết kiệm chi phí, gấp bội kiếm. Lý Hiểu Bân mắt nhìn nhỏ máy bay giấy, thả trên ly nước đi, một dạng không có vấn đề, liền bề bộn cùng theo một lúc xé. Rất nhanh, 30 tấm giấy xé xong, Giang Phàm vung lên bút nguyên năng, xoạt xoạt hội họa dâng lên. Lý Hiểu Bân ở một bên nhìn xem, không dám thở mạnh, sợ quấy giày đến hắn. Sau một tiếng, 60 máy bay giấy bày ở cùng một chỗ, tất cả đều là thuộc tính cộng 0, 06, ngự sử cộng 0, 07, người 10 cái. Giang Phàm nói, ta cảm thấy chia tiền hẳn là lại thay đổi một chút, ngươi giúp ta xếp máy bay giấy, ta bán lấy tiền, ngươi không cần cho ta tiền, ta kiếm là đủ rồi. Lý Hiểu Bân vuốt cằm nói, này 10 cái liền là 100 khối tiền, thậm chí có thể bán được 200. Giang Phàm sửng sốt một chút, cái này giống như bang Lý Hiểu Bân chế tác máy bay giấy, hắn kiếm càng nhiều, liền quyết định như vậy. Lý Hiểu Bân nói, cái kia thịt không thể thiếu. Tứ Thúc đẩy cửa ra, ăn cơm đi, có thịt, tạ ơn Tứ Thúc. Hai đứa bé vội vàng rửa tay. Tứ Thúc mua 5 cân thịt, hắn 1 cân, hai đứa bé cắt 2 cân. Ba người ăn như hổ đói, đem thịt tiêu diệt sạch sành xanh. Sắc trời đen, Lý Hiểu Bân mang theo máy bay giấy trở về. Giang Phàm một mình tại chật hẹp phòng nhỏ, trang giấy đã không có, cơ giới tuyến đường, hắn đã rèn luyện, hắn quyết định luyện võ, rèn luyện thân thể, dù sao, không thể lãng phí này 2 cân thịt. Phụ trọng chống đẩy, trường học có giáo thụ cơ sở viên hầu đoán thể quyền, chủ yếu luyện 2 tay cùng 2 chân, đây cũng là hắn thủ đoạn, bắp chân đều phụ trọng một trong những nguyên nhân. Hiện tại gian phòng quá nhỏ, không thi triển được, vẫn là đơn giản nhất rèn luyện tốt. Hắn lại cầm một khối trầm thủy mộc tấm ván gỗ, này loại đầu gỗ còn nhiều, áp lực nặng nề. Giang Phàm thong thả làm lấy chống đẩy, một hơi làm 40. Giang Phàm nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển, nghỉ sẽ tiếp tục luyện tập. Cái gì chống đẩy, nằm ngửa khởi thác, nhảy cóc, toàn bộ thay phiên tới, một mực luyện tập đến đêm khuya, mệt hết hơi hết sức, mới tắm rửa nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Giang Phàm ăn bữa sáng, tiếp tục rèn luyện. Lý Hiểu Bân không có tới, trang giấy cũng sử dụng hết, hắn liền tiếp theo rèn luyện. Bữa sáng chẳng qua là cháo loãng, không đến 1 giờ, hắn liền đói ngực dán đến lưng, đầu có chút choáng váng. Nghỉ khẩu khí, khôi phục, mới tiếp tục luyện tập. Sau 2 giờ, Lý Hiểu Bân tới, đồng thời mang đến 50 tấm giấy. Toàn bán đi, ngươi máy bay giấy, các bạn học đều hết sức ưa thích. Lý Hiểu Bân hưng phấn nói, 50 cái máy bay giấy, mỗi cái 10 khối, liền là 500 khối. 50 tấm giấy, có 40 tấm là hắn. Đối với Giang Phàm tới nói, không khác một phen phát tài. Lý Hiểu Bân cũng đi theo kiếm lời 100. Giang Phàm đem 400 giao cho Tứ Thúc, còn lại 60 khối chính hắn giữ lại. Tiểu Phàm, ngươi nói chúng ta muốn hay không lại nhiều làm một chút máy bay giấy? Lý Hiểu Bân thấp giọng nói, ta phát hiện Lý Hạo trong bóng tối thu mua máy bay giấy, giá cao mua sắm, giá cao. Trước đó mấy cái kia còn chưa đủ hắn chơi. Giang Phàm kinh ngạc nói, có tiền nữa cũng không thể như thế lãng phí ha. Lý Hạo luôn hỏi ta, người nào chế tạo máy bay giấy, ta cảm thấy hắn khả năng muốn tìm ngươi. Lý Hiểu Bân suy tư nói, vậy ngươi cũng đừng nói lỡ miệng. Giang Phàm không muốn cùng Lý Hạo có cái gì gặp nhau, cũng không muốn biết hắn muốn làm gì. Bắt đầu chế tác máy bay giấy. Giữa trưa Lý Hiểu Bân tại hắn này ăn cơm. Tứ Thúc ra ngoài mua thịt. Lý Hiểu Bân phụ mẫu, biết quan hệ bọn hắn tốt, bọn hắn bận rộn công việc, tình cờ cọ bữa cơm cũng không quan hệ. Chẳng qua là, trước kia ăn trực, đều là muốn giao tiền ăn. Việc này Lý Hiểu Bân liền cha mẹ của hắn đều không nói. Lý Hiểu Bân nói, ta sẽ không bán đứng ngươi. Lý Hạo tên kia mặc dù đáng ghét, nhưng lại nguyện ý ra giá cao. Chúng ta muốn hay không trực tiếp tăng giá, bán cho Lý Hạo? Không cần, liền 10 khối một cái. Giang Phàm lắc đầu, 10 khối một cái, đã là bảo lợi. Chúng ta muốn hay không bán đi ngoài ra trường học? Đông Nam Bắc ba khu, nơi đó càng có tiền hơn. Lý Hiểu Bân hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như đem máy bay giấy, cầm tới cái kia ba khu, chẳng phải là muốn phát tài? Giang Phàm nghe hắn giảng dài, đem máy bay giấy xếp lại, chính mình tiếp tục rèn luyện. Hắn cũng tâm động Lý Hiểu Bân nói, nếu như nơi đó học sinh cũng cảm thấy hứng thú, chính mình máy bay giấy có phải hay không liền có thể một mực bán đi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.